Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 180 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 180, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với mọi người tiến vào trong tiên điện. Tại đây, hắn gặp một tiểu đạo đồng, vốn đã tu luyện thành bán tiên rồi, nhưng lại bị tà khí xâm nhập, cho nên đang cố gắng áp chế tà biến. Thì tiểu đồng này chính là người của Thái Qua Thanh Cung, đã nhờ Trần Thực đem một cái thanh bảo kiếm về để trả lại cho Thái Qua Thanh Cung. Thì trong lúc trên đường trở về thì cả đám bị kẹt trong hiện tượng sương nguyệt. Thì lúc này Sa Bà Bà lại triệu hồi nguyên thần của hắn trở về. Trần Thực cố gắng chống lại cái sự triệu hồi đó để ở lại âm phủ, để đưa cái đám người Tượng Khôn Thế Tử thoát khỏi cái màn sương nguyệt này. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 180 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ nè, rồi bình luận thả tim này nọ để tăng thêm tương tác cho bộ truyện, ủng hộ Thiện nha, miễn phí mà. Đạo hữu nào mà mới lần đầu biết đến kênh của Thiện á, nếu mà thấy hay hãy nhớ cho Thiện một cái đăng ký kênh nha. Nhớ bật cái chuông để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu luôn nha. Rồi, cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Sa Bà Bà triệu hồi năm vị quỷ vương, dựng lên tế đàn, tiến vào âm phủ. Ở tầng thứ nhất, nàng bố trí thái ớt chiêu hồn đang pháp, dựng 6 cái lá cờ chiêu hồn. Tầng thứ hai, Sa Bà Bà để Trần Đường chuẩn bị đất quê nhà, dùng người giấy thay thế hồn phách. Tầng thứ ba, nàng triển khai thái đế chiêu hồn lệnh, chỉ quy 5 vị quỷ vương đứng vào các vị trí ngũ nhạc. Trên thân có vẻ ngũ nhạc chân hình đồ cùng với ngũ đế đồ, đồng thời tụng đọc sở từ. Trong tay thì cầm trống vân vương. Sa Bà Bà bước lên tầng thứ ba của tế đàn. Đầu tiên là đánh ra các loại phù lục chiêu hồn kết nối với Phong Đô Sơn. Sau đó thì thi triển ngũ hành chiêu hồn chi pháp, bắt đầu chiêu hồi hồn phách. Pháp sư chiêu hồn thông thường chỉ biết vài loại phù chú đơn giản như là chiêu hồn phù, dẫn hồn phù. Nhưng mà trận pháp của Sa Bà Bà sử dụng đủ loại linh thuật kỳ lạ, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Ngay cả Trần Đường cũng không nhận ra đến 7-8 loại pháp thuật trong số đó. Lần này, chỉ cần không phải là Diêm Vương giam giữ, nguyên thần của Tiểu Thập hẳn sẽ được triệu hồi về thôi. Trong lòng hắn đầy bất an, không biết là Trần Thực đã gặp phải cái biến cố gì rồi. Lúc này tại Âm Sơn, sương mù dày đặc bao phủ thiên địa, mây mù cuồn cuộn, bùm một tiếng. Một cái xúc tu lớn bằng máu thịt từ trong mây mù phóng ra, tấn công về phía Tượng Khôn và mọi người. Tượng Khôn thúc động thiên phú thần thông, xúc tu khổng lồ bất ngờ mất kiểm soát, đâm lệch sang một bên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, xúc tu cắm sâu vào xuống lòng đất, làm cho đất núi vỡ vụn, bắn tung tóe khắp mọi nơi. Tượng Khôn bị chấn động đến loạn choạng, những cái xúc tu khác từ trên không trung tiếp tục rơi xuống. Du Hoàng gầm lên một tiếng, thân hình xoay tròn. Các khiên lớn hình rùa và rắn xuất hiện khắp bốn phía. Những xúc tu va chạm vào tấm khiên, phát ra cái tiếng đương đương, sau đó thì vỡ vụn. Nhân cái cơ hội này, cả nhóm nhanh chóng chạy thoát. Diễm Vu với 4 cánh tay và 8 cái chân, thân thể chấn động, tái ra từng con quỷ oa oa, lao lên cắn xé những cái xúc tu khổng lồ. Nhưng mà những tiểu quỷ đó không thể nào gặm nhắm được những xúc tu máu thịt đó. Ngược lại, cũng bị những nhánh thịt nhỏ đó mọc ra đâm xuyên qua thân thể. Xích Tôn dẫm một bước, một cái bông sen lửa bùng lên, phát nổ trên không trung, cố gắng nướng chín những xúc tu đó. Nhưng mà những xúc tu đó vẫn xuyên qua biển lửa, tiếp tục công kích cả nhóm. Dù thiên phú thần thông của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, huyết mạch đạt đến tầng sống, uy lực thần thông có thể so với pháp thuật của hợp thể cảnh, tam thi cảnh. Nhưng đối mặt với quyết nhục, điên loạn của thiên chân đạo nhân, thì bọn họ hoàn toàn không thể chống lại. Bất ngờ, có một xúc tu từ trên trời cao giáng xuống, và mạnh vào cái khiên quy xà của Du Hoàng. Ngay lập tức, phân thân thành vô số sợi thịt nhỏ giống như là sợi tóc bắn về phía mọi người. Xích Tôn phun ra một đòn quả diệm lớn, nhưng mà các nhánh thịt đó vẫn xuyên qua lửa, chui vào mắt, mũi, miệng, tai mắt của hắn. Xích Tôn, hai mắt đã trắng giả, thân bất do kỷ bay lên, trên mặt lộ ra vẻ quan hỷ. Các huynh đệ, ta sắp phi thăng rồi! Tượng Khôn trên mặt cũng lộ ra vẻ hân hoan, sau ghế cắm đầy những mầm thịt tựa như là xúc tu, thân hình lăng không bay lên cất tiếng cười nói. Cùng lúc đó, Cẩu Hỷ song đao bị xúc tu quấn lấy cũng trúng chiêu, trên mặt cũng lộ ra vẻ đại quan hỷ, cất tiếng gọi. Thì ra đó chính là quà hợp với thiên địa đại đạo, ta ngộ ra rồi, ta ngộ ra rồi. Hữu Phi tả hữu liên tục xuất thủ, quanh thân hiện lên thiên phú hoa văn, giơ tay kéo xuống từng đạo lôi điện chán thẳng vào những xúc tu đang múa động, giận dữ quát. Xúc sinh, ngươi ngộ đi cái gì chứ? Ngươi đã trúng chiêu rồi. Ta ngộ ra rồi, thì ra đây chính là quyền diệu của cổ tiên. Chư vị, mau chóng buông bỏ kháng cự, hợp thể phi thăng. Toàn thân của nàng đầy móng, đỉnh đầu bị một cái xúc tu cắm xuyên qua. Mọi người dần dần trở nên nguy hiểm. Thì một đạo kiếm quang từ xa vụt tới, chém đứt từng sợi thịt nhỏ. Bộ xương cẩn thận tay kết kiếm quyết, chân đạp tia sét, lao nhanh trong không trung, thúc động chân võ chu tà kiếm. Kiếm quang như là ánh sáng, như là tia chớp, quét qua mặt đất, những luồng kiếm khí dài hơn 10 trượng cắt ngang. Xa xa, những bộ xương khô đang lao ra từ mây mù, bị chặt đứt chân, ngã nhào rầm rầm. Uông Vô Ngu từ phía khác chạy tới, cùng với Trần Thực hội hợp. Sương mù này vô cùng cổ quái, có thể khiến cho người chết sống lại. Trước đó, bọn họ đã gặp một tộc quỷ thần mạnh mẽ chết đi sống lại, toàn thân thối rữa, bò ra từ mộ phần. Trần Thực cùng với Ôn Vô Ngu hợp lực cắt đuôi của hắn, cuối cùng cũng chém giết được. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mọi người đã lần lượt trúng chiêu. Cả nhóm hợp lại, vừa xua đuổi sương mù chung quanh, vừa xác định phương hướng chạy trốn về phía trước. Bốn bề núi non chập trùng, cái tiếng gầm gào ghê rợn vang vọng, đó là cái tiếng hô của kẻ chết đi sống lại. Đột nhiên, thân thể Trần Thực chấn động dữ dội, nguyên thần như bị một lực lượng vô hình nào đó kéo ra khỏi cơ thể. Trần Thực hét lớn, gắng gượng chống lại cái lực kéo đó, quay trở lại cơ thể xương khô. Hắn nắm chặt chân võ chu tà kiếm, tế lên Thạch Cơ Nương Nương. Thạch Cơ Nương Nương quát lớn, lĩnh vực quỷ thần mở ra, trong nháy mắt, mọi cái xúc tu máu thịt xung quanh đều hóa đá. Lớp hóa đá lan nhanh dọc theo các xúc tu đi về phía xa. Từ không trung cái tiếng rắc rắc vang lên liên hồi như là âm thanh băng vỡ. Sắc mặt của Thạch Cơ Nương Nương khẽ biến, quát lớn. Chạy mau! Cái đám người thừa cơ hội lao về phía trước chạy điên cuồng. Sương mù dày đặc, không ngừng có những yêu vật khổng lồ hình thù kỳ quái từ trong lòng đất chấn động bay lên, lao về phía bọn họ. Thạch Cơ, hấp thụ hải cốt của chúng đi! Trần Thực hét lớn, Thạch Cơ Nương Nương vận chuyển thần lực, chỉ thấy lớp đá bọc ngoài những bộ hài cốt đó lần lượt bay ra. Nhưng mà ngay sau đó, trên bề mặt hài cốt hiện lên các thần văn rực rỡ, khiến cho Thạch Cơ Nương Nương nhất thời không thể hấp thu được chúng. Thạch Cơ Nương Nương đi sau chặn lại thế công của những quỷ thần đã khuất này. Đột nhiên, nguyên thần của Trần Thực bị một cỗ lực lượng kinh người kéo mạnh ra bên ngoài. Lần trước sao bà không đáng tin chút nào, sao lần này lại đáng tin như vậy chứ? Trần Thực nghiến răng, cố gắng tiến lên, mạnh mẽ quà làm một với bộ xương. Nhìn cảnh tượng đó, đám người xung quanh đều kinh động tâm phách. Cái ngôi miếu nhỏ của Trần Thực theo nguyên thần của hắn, chứ không có theo bộ hài cốt. Nếu mà nguyên thần của Trần Thực bị cưỡng ép kéo đi, thì ngôi miếu nhỏ cũng sẽ bị kéo theo. Hiện tại, bọn họ chủ yếu dựa vào Thạch Cơ Nương Nương và chân võ chu tà kiếm của Trần Thực để phòng thủ. Nếu mà thiếu hai người này, e rằng cái thứ chờ đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Rắc, rắc. Trong màn sương mù dày đặc trên bầu trời, cái tiếng nứt bể vang lên càng lúc càng dày đặc. Đột nhiên, lớp đá trên những mảnh thịt máu ẩn trong sương mù nhanh chóng rút đi, phục hồi lại thân thể bằng máu thịt ép xuống phía dưới. Thạch Cơ Nương Nương lại mở ra lĩnh vực quỷ thần, hóa đá những xúc tu máu thịt cuồn cuộn trên không trung. Từ xa truyền đến cái giọng của Thiên Chân đạo nhân: "Nơi đây dường như có đạo hữu nào không muốn phi thăng hả? Phi thăng rất là tốt, phi thăng rồi tự do tự tại, không bị ràng buộc, dung hòa cùng với thiên địa đại đạo. Giờ đây ta chính là đạo, ta chính là trời." Hắn lao tới cực nhanh, thẳng hướng nơi này. Sắc mặt của Thạch Cơ nương nương lập tức biến đổi, cảm thấy lòng trung thành của mình đang bị bào mòn nhanh chóng. "Nể tình tự sướng đối đãi không tệ, ta sẽ trung thành thêm chút nữa." Nàng nghiến răng thầm nghĩ. "Nhưng mà dường như kẻ mà Thiên Chân đạo nhân để ý chính là ta. Thôi vậy, liệu dán một trận." Tại âm phủ trên đỉnh cao, Sa Bà Bà đứng trên tế đàn kẻ nhíu mày. Vừa rồi nàng hai lần triệu hồi đều bị một thực lực vô danh cản lại, khiến cho nàng không thể gọi nguyên thần của Trần Thực trở về. "Thư đồng thẩm." Dưới tế đàn, Trần Đường có chút lo lắng, hắn giọng hỏi: "Gặp phải phiền phức gì sao?" Sa Bà Bà trấn định lại đáp: "Phiền phức nhỏ, nhưng vẫn có thể giải quyết được. Ta cảm nhận được nguyên thần của thiếu thập lỏng lẻo. Quỷ thần đối kháng với ta tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu." Nàng cười lạnh một tiếng. "Ta từ trước đến nay làm ăn không vốn, khi mà triệu hồi chưa từng dâng lên tế phẩm. Nhưng mà lần này gặp phải đối thủ ngang tài, không thể không hiến tế." Nàng ra lệnh một tiếng, ngũ quỷ cưỡi âm phong gào thét mà đi. Không lâu sau, trên tế đàn xuất hiện thêm vài con trâu dê gia súc. Sa Bà Bà nói: "Tiểu Đường, lúc ta triệu hồn, ngươi cũng đừng có đứng nhìn. Ngươi là phụ thân của nó, hãy gọi tên của nó đi. Âm thanh của người thân cận có thể tăng thêm xác suất thành công đó." Trần Đường tuân lệnh. Sa Bà Bà hợp nhất với nguyên thần, quá thành nữ đế chăm trượng, nâng tu vi lên đến cực hạn. Dẫn lực thiên địa đại đạo âm phủ vào thân, thúc động tế đàn, hiến tế trâu ngựa dây heo. Cùng với pháp lực triệu hồn triển khai, thực lực của Ngũ Nhạc Đại Đế, Thái Ất Thiên Tôn, Thái Đế, Phong Đô, vân vân đều bị Sa Bà Bà điều động, hóa thành thực lực cuồn cuộn vô cùng tận. Cùng lúc đó, Trần Đường gọi tên Tiểu Thập, từng tiếng gọi hòa cùng với thực lực ấy lao về phía trước. Ngay lúc này, tại nơi hiểm cảnh của Trần Thực và đám người, đột nhiên quanh thân Trần Thực phát ra ánh sáng rực rỡ, từng có lực lượng của các cổ thần qua hạ vượt thời không ứng lên thân thể của hắn. Đồng thời, những máu thịt đang ẩn trong sương mù dày đặc trên không trung đã bắt đầu rơi xuống, như là đôi cánh khổng lồ không ngừng co rút. Thiên Chân đạo nhân xuất hiện trước mặt của bọn họ. Tiểu đạo đồng này nửa thân người, nửa thân xương cốt, nhưng mà lúc này đã bị máu thịt tràn đầy lấp kín, miễn cưỡng tạo thành hình người. Tuy nhiên, tại rìa cơ thể, máu thịt lại sinh trưởng bốn phía như là cái cánh khổng lồ bằng máu thịt. Cái cánh khẽ vỗ một cái, thiên địa lập tức rung chuyển. "Quá mạnh rồi." Khóe mắt của Thạch Cơ nương nương giật giật. Thiên Chân đạo nhân đã chết từ lâu, lúc này hắn chỉ là một thi thể sống lại đã bị tà hóa. Hắn không để ý đến Trần Thực và những người khác, mà ánh mắt lại rơi lên người của Thạch Cơ. Lập tức sáng bừng, cười nói: "Đạo hữu, ngươi cũng là kẻ đã chết, cố dùng nhan khói duy trì sinh mạng chỉ thêm phiền tối thôi, chi bằng hợp nhất cùng với ta, dung hòa vào thiên địa này." Hắn hưng phấn vô cùng, có đôi cánh máu khổng lồ vung về phía trước. Thạch Cơ nương nương hét lớn, nâng tu vi lên đến cực hạn. Trần Thực thì rên rỉ một tiếng, nguyên thần bị kéo ra khỏi thân xác bộ xương. Hắn vội vàng nắm lấy chân vỏ Chu Tà kiếm, mạnh mẽ cắm xuống đất, dùng nó để chống lại triệu hồn của Sa Bà Bà. Vù một tiếng, đôi cánh thịt của Thiên Chân đạo nhân mang theo thực lực quỷ diệt tất cả lao tới, cuốn lấy họ vào trong. Trần Thực gầm lên, dùng hết sức lực cuối cùng đem nữ tiên mặc y phục trắng đang nằm trên thần kham trong tiểu miếu dâng lên. Nữ tiên đang ngủ, khi bị dâng lên không trung còn có một chút ngơ ngác, nhưng mà khi nhìn thấy đôi cánh thịt đáng sợ lao tới, nàng không kịp suy nghĩ mà lập tức bay lên, vung tay áo nghênh đón. Rầm lên một tiếng, tiên quang rực rỡ quét sạch tất cả sương mù trong vòng trăm dặm, từng mảng cánh thịt nổ tung, máu thịt bay tứ tung rơi đầy đất. Thân hình Thiên Chân đạo nhân chấn động mạnh, bị hất bay ra, biến mất trong làn sương mù. Mây mù treo lơ lửng trên núi Âm Sơn đột nhiên chuyển động, chính con mắt của nó xoay tròn một vòng, hướng về phía này mà nhìn lại. Mọi người đều nghi ngờ liếc nhìn nữ tiên mặc y phục trắng đó đang lơ lửng trên không trung. Trần Thực không thể kiên trì được nữa, lớn tiếng nói: "Ông Vô Ngu, việc này ta giao cho ngươi, ngươi thu hợp bọn họ đi tới quốc đô Thiên Trì." Ông Vô Ngu nghe vậy quảng hốt kêu lên: "Không được, một mình ta không chống đỡ nổi, nếu mà ngươi đi ta cũng đi." Tượng Khôn Thái Tử và những người khác trong lòng đều trĩu nặng. Ông Vô Ngu có rất là nhiều thủ đoạn, nếu mà có nàng ở lại thì cái cơ hội sống sót của bọn họ khi trèo lên Vô Lượng Nhai rồi quay về quốc đô Thiên Trì sẽ lớn hơn. Nhưng nếu Trần Thực và Ôn Vô Ngu cùng đi thì bọn họ e rằng không thể kiên trì lâu mà sẽ chết trong cái đêm sương mù này. Vô Ngu, xin nhờ ngươi. Trần Thực nhìn Ôn Vô Ngu. Ôn Vô Ngu đối diện ánh mắt của hắn, cắn răng, vô thức gật đầu. Trần Thực không còn sức chống cự với thần lực triệu hồn nữa, buông tay, cái tiếng nói từ trong sương mù truyền đến: "Ta sẽ để lại nhất niệm, thề thủ hộ các ngươi, đưa các ngươi an toàn trở về quốc đô." Khi mà nguyên thần của hắn bay đi, ngay lập tức vèo vèo hai tiếng, Thạch Cơ Nương Nương và nữ tiên áo trắng lần lượt hóa thành hai đạo hào quang bay vào trong tiểu miếu phía sau nguyên thần của Trần Thực. Chỉ còn lại có Ôn Vô Ngu cùng với Tượng Khôn Hữu Phi và những người khác. Tượng Khôn Hữu Phi và những người khác sắc mặt tái nhợt, trên người bọn họ có nhiều vết thương, trước đó đã bị cao thủ của Vũ Quốc vây công, giờ lại bị phải đi trong sương mù đối mặt với những cường giả quỷ tộc đã chết và sống lại, họ e rằng không thể trụ lâu. Keng một tiếng, một tiếng kiếm vang lên, bộ xương Trần Thực rút thanh chân võ chu tại kiếm cắm trên mặt đất, thanh kiếm phát ra cái tiếng ong và một cái hồ máu âm phủ phía sau đầu hiện lên quay cuồng không ngừng. "Đi thôi." Bộ xương Trần Thực cầm kiếm bước đi, cùng chậm giết trở lại. Ôn Vô Ngu ổn định lại tinh thần, bước chân theo hắn, vung tay nói: "Đi tới quốc đô." Tượng Khôn Hữu Phi và những người khác cũng bước theo. Phía trước phát ra những tiếng động rầm rầm, một cường giả đại hy tộc vươn ra bỏ lên từ trong vực sâu. Hắn đầu heo thân người, cơ thể rách nát, ở những chỗ thịt mục nát có thể nhìn thấy được xương trắng. Nhưng lúc này hắn lại sống lại, xương cốt và da thịt hiện lên những ký tự thần bí đặc trưng của đại hy tộc. Huyết mạch của hắn đã thức tỉnh 7 lần, thân thể to lớn như núi, cầm theo một cây lan nha bổng khổng lồ, bước đi chập chững lao về phía họ, vung cái cây lan nha bổng khổng lồ xuống. Bộ xương Trần Thực lập tức gia tốc lao vào hướng cây lan nha bổng rơi xuống, chỉ thấy lan nha bổng sắp nghiền nát hắn thì đột nhiên dưới chân lóe lên ánh sấm. Ngay khi lan nha bổng sắp hạ xuống thì hắn nhảy lên tới trước mặt của cường giả đại hy tộc, ánh kiếm rực rỡ chém xuống. Cường giả đại hy tộc gầm lên, một nửa thân thể bên trái của gã đã bị ánh sáng của cây kiếm tiêu quỷ, chỉ còn lại có một nửa xương cốt, phần còn lại thân thể vẫn còn nguyên vẹn. Bộ xương Trần Thực dùng kiếm, ánh kiếm vù vù xoay tròn quét đi, những bộ xương từ trong sương mù bốn phương tám hướng tràn tới đều bị chém đứt đôi chân hoặc là phần thắt lưng dưới ánh kiếm. Bộ xương Trần Thực điên cuồng vung quyền, bùm bùm liên tiếp, không biết là bao nhiêu cú đấm giáng vào cằm của cường giả đại hy tộc, làm cái đầu khổng lồ của gã bị lệch sang một bên, rắc một tiếng xương cổ gãy, cái đầu quay ngược về phía sau, thân thể vô thức nghiêng về một bên, gã ngã mạnh xuống đất, một nửa thân thể là xương, nửa còn lại là thịt, cố gắng đứng lên. Bộ xương Trần Thực nắm lấy đầu của gã, giơ tay lên, chân võ chu tà kiếm bay tới. Bộ xương Trần Thực nắm chặt cái chuôi kiếm, vung kiếm chém rơi đầu cường giả đại hy tộc, sau đó dùng chân đạp mạnh, quăng cả xác không đầu của gã vào trong vực sâu, sau đó cũng ném cái đầu xuống theo. Tưởng Khôn và những người khác nhìn thấy cảnh tượng này đều kinh hoàng. Đột nhiên, bộ xương Trần Thực há miệng, phát ra cái tiếng gầm vô thanh, vung kiếm lao về phía trước. Mọi người vội vàng chạy theo. Phía trước máu đỏ ngập trời, bộ xương Trần Thực mở ra quyết hồ âm phủ. Từng quỷ thần từ trong hồ máu trỗi dậy, Lão Tế đối kháng với những kẻ đã chết đi sống lại kia. Ung Vu Ngu, Tưởng Khôn và những người khác gào lên, xông vào trong màn sương mù mênh mông. Liệu có thể phá vây mà ra? Liệu có thể sống sót thoát khỏi màn sương mù hay không? Họ hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ muốn tiếp tục chiến đấu cùng với bộ xương khô này. Khắp người họ đầy thương tích, máu chảy đầm đìa. Cái cuộc chiến đấu suốt đoạn đường này khiến họ kiệt sức, cơ bắp đau nhức như thể mỗi một thớ thịt đang gánh một ngọn đại sơn. Họ chỉ muốn quỳ xuống, ngã gục tại chỗ, không giúp kích nữa. Nhưng mà bộ xương trần thực ở phía trước vẫn là kiên cường tiến bước, kiếm trong tay không ngừng vạch đường, dường như không biết mệt mỏi, có thể chiến đấu mãi mãi. Họ nghiến răng chịu đựng, đỡ nhau đứng lên, cố gắng bước tiếp. Tới nửa đêm, Ung Vu Ngu pháp lực cũng đã cạn kiệt, thế lực cũng không còn, chỉ có thể mở mắt nhìn bộ xương trần thực chém giết trước sau, lao vào không ngừng. Nguy hiểm nhất không phải là những người chết có huyết mạch 8 tầng, cũng không phải là những tồn tại đáng sợ ở cấp mật huyết mạch 9 tầng, mà là những người chết đi bên cạnh các tàn tích khổng lồ phát ra khí tức gần như là tiên nhân. Khi ông Vu Ngu bước đến gần đó, trong lòng đã tuyệt vọng, tự biết bản thân mình chắc chắn là phải chết. Vậy mà bộ xương trần thực lại cực kỳ nhạy bén, đã dẫn dắt bọn họ cẩn thận tránh xa những nơi đó ở trong màn sương mù, giữa những nguy hiểm trùng điệp tìm ra một cái con đường an toàn. Cuối cùng họ cũng tới được Vô Lượng Nhai. Trên vách núi Vô Lượng Nhai, từng vị tiên thần bị đóng đinh sống lại dãy dụa, cái tiếng gào thét chấn động thiên địa. Bộ xương trần thực dẫn họ leo lên Vô Lượng Nhai, trong cái tiếng tim đập dồn dập của mọi người mà bình an vượt qua ngọn núi này. Họ tiếp tục đi, xuyên qua từng mảnh thiên trị âm khí tà dị. Khi trời sáng, chân mù cũng biến mất, sương mù cũng dần tan. Lúc này, dân chúng thiên trị quốc mới dám bước ra khỏi nhà, nhìn ra ngoài giới. Họ nhìn thấy một bộ xương cầm kiếm bước đi, dẫn theo những kẻ trẻ tuổi như là Tượng Khôn, Diễm Vu đầy thương tích, tiến bước trên con đường lớn của kinh đô thiên trị quốc. Các loại quỷ quái lớn nhỏ đều ngoái đầu nhìn theo, chỉ thấy họ một đường đi tới, dừng lại trước hoàng cung của thiên trị quốc. Đột nhiên, bộ xương trần thực dừng bước, hồ máu xoay tròn tắt ngấm, dường như là buông bỏ hết sức lực, rào lên một tiếng. Bộ xương tan tành rơi xuống đất, chân vỏ Chu Tà Kiếm cũng rơi xuống, vâng lên một tiếng keng. Hắn là cái người đã chiến đấu nhiều nhất, sớm đã bị chấn bể toàn bộ xương cốt, chỉ dựa vào ý chí mà duy trì. Giờ đây, ý chí đã tan biến, cơ thể này cũng tự vỡ vụn. Tưởng Khôn cùng với mọi người vẫn ở bên đống xương vụn, không để cho bất kỳ quỷ thần nào lại gần. Họ canh giữ rất là nhiều ngày, chưa đến một hôm, cái đống xương vụn đó phát ra cái tiếng động lách tách, nhẹ nhàng rung chuyển. Tưởng Khôn cùng với các quỷ thần kích động vô cùng. Hắn trở lại rồi. Họ nhìn về đống xương cốt vỡ vụn, cái vị vua chân chính của họ sắp trở về rồi. Trần Thực từ từ tỉnh lại trong thân xác huyết nhục, mở mắt, ngồi dậy. Sa Bà Bà thở vào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi: Tiểu Thập, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con bị quỷ thần khác bắt giữ hay là bị giam cầm? Phụ thân của con thì lo lắng tới phát điên rồi, còn nương của con thì vô tâm vô tính, cứ nói rằng con không sao. Trần Thực im lặng, sắc mặt bình thản, đáp: Tu Đồng Thẩm, con không sao, đừng có lo lắng, chỉ là gặp chút biến cố thôi. Trần Đường bước nhanh lên tế đàn, cảm thấy bản thân mình quá vội vã, lập tức chậm lại, nhẹ nhàng gật đầu, nói: Bình an trở về là tốt rồi, nương của con lo lắng muốn chết, cứ nghĩ rằng con đã gặp chuyện ở âm phủ đó. Sa Bà Bà liếc hắn một cái, trong lòng lạnh lùng cười, rõ ràng là Trần Đường liên tục thúc giục nàng triệu hồi nguyên thần của Trần Thực, sợ nhi tử xảy ra chuyện, lại cố tình đẩy trách nhiệm sang Vu Khinh Dư. Trần Thực đứng dậy, làm quen với cơ thể, nói: Phụ thân, con không sao. Trần Đường nhìn hắn, cảm thấy nhi tử mình có một chút thay đổi, khi sự tinh nghịch trước đây đã vơi đi phần nào, thay vào đó là sự trưởng thành. Nhưng mà Trần Đường lại cảm thấy Trần Thực có vẻ không quen với cơ thể này, bước đi không còn phối hợp như trước nữa, May mắn là không lâu sau, Trần Thực cũng đã làm quen được với cơ thể Quyết Nhục. Những ngày làm bộ xương đã thành thói quen, hắn luôn cảm thấy bản thân mình có thể tùy lúc phân giải, hóa thành từng khúc xương, rồi từ xa tổ hợp lại. Đáng tiếc, thân xác bằng máu thịt không làm được điều đó. Phụ thân, Chu Đồng Thẩm, ma khí trong cơ thể của con đã được loại bỏ sạch chưa? Trần Thực bước xuống tế đàn hỏi. Hắc Oa vẫy đuôi chạy tới, kêu lên hai tiếng đầy thân thiết. Trần Thực xa nó nhiều ngày, nó rất là nhớ hắn. Trần Đường cúi người ôm lấy đầu chó, Hắc Oa thì vùng ra khỏi vòng tay, dùng lưỡi liếm liếm khắp mặt của hắn. Trần Đường từ tế đàn bước xuống, đối với sự thân thiết của Hắc Oa và hắn có phần ghen tị, nhưng mà không để lộ ra bên ngoài, nói: Vẫn chưa, đã lộ bỏ được 102 con ma, nhưng mà túi siêu thần không đủ, chúng ta đành phải dừng lại, tìm nguyên liệu đi luyện chế túi siêu thần. Trần Thực mỉm cười. Thì ra là vậy hả? Không có chuyện gì khác giấu con chứ? Sắc mặt của Trần Đường vẫn là điềm nhiên. Không có gì, con nên về nhà đi, nương của con rất lo lắng cho con đó. Trần Thực đáp ứng buông Hắc Oa ra. Phụ thân, chúng ta cùng về đi. Trần Đường lắc đầu. Ta phải giúp Thu Đồng Thẩm dọn dẹp thêm. Hắc Oa, người đưa nó về Quảng Phái Thôn trước đi. Trần Thực khẽ gật đầu, cùng với Hắc Oa rời khỏi âm phủ. Trần Đường nhìn bóng họ khuất xa, sai bà từ phía sau nói: Người vẫn muốn giấu nó sao? Trần Đường nhạt giọng: Không giấu nó thì làm sao đây? Không lẽ nói cho nó biết là trong lúc chuyện ma cuối cùng lại xuất hiện một con cấp tai sao? Nhắc tới đây, sao bà không khỏi rùng mình, hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Cái lần trừ ma này vốn thuận lợi, Trần Đường đã chuẩn bị chu đáo, diễn luyện vô số lần. Sau đó quả nhiên như là mẫu thân của Trần Thực Vu Kinh Dư tự đoán, đã phát sinh ra nhiều biến cố, ví dụ như là ma xuất hiện ngày càng mạnh hơn, thậm chí còn hiện tượng song sinh ma, tam sinh ma. Dẫu vậy, bọn họ vẫn có thể ứng phó. Cái lần đối phó với tam sinh ma là nguy hiểm nhất. Cái ma Trần Thực từ một thân mọc ra ba đầu, có thể đồng thời giao chiến bốn phương tám hướng, hoàn toàn không có sơ hở, cứng rắn phá tan phong tỏa của Trần Đường, Đỗ Di Nhiên cùng với A Chuyết. Nếu không phải Họa Đẩu xuất hiện kịp thời để ngăn cản, hắn đã trốn thoát lên dương gian rồi. Tới lúc đó, ba con ma phân tán bỏ chúng, muốn bắt lại e rằng còn khó hơn lên trời. Sau đó mọi thứ tiếp tục tiến hành suôn sẻ, cho tới khi một con ma đặc biệt xuất hiện trong cơ thể Trần Thực. Con ma này không giống những con ma khác, nó không có lập tức thức tỉnh để tàn sát, ngược lại rất là điềm đạm khách khí, cùng với mọi người nói chuyện phiếm. Nếu không biết lai lịch của hắn, có lẽ ai cũng nghĩ rằng hắn là một vân nhân bác học. Hắn phô bày một dị tượng huyễn hoặc, tinh đấu rực rỡ đầy trời, cảnh tượng kỳ vĩ bao phủ ngàn dặm, khiến tất cả đều biến sắc. Họa Đẩu đích thân xuất hiện, mọi người chuẩn bị sống mái một trận. Nhưng mà cái con ma Trần Thực này sau khi thấy Họa Đẩu, tự biết mình khó địch lại tất cả, bèn chủ động lùi bước không giao chiến. Sau đó, khi kiểm tra thức hải của Trần Thực, họ mới phát hiện vực sâu đã khép lại, nhưng mà con tai ương kia vẫn ẩn nấp sâu trong bên trong thức hải của Trần Thực. Đối mặt với con thiên tai này, họ không còn cách nào giải quyết, đành phải ngừng việc trừ ma, để cho Sa Bà gọi hồn Trần Thực trở về. Vực sâu trong thức hải của tiểu thập có lẽ đã hoàn toàn được thanh tẩy, nhưng không biết bên trong đó còn bao nhiêu con tai, hy vọng chỉ là có một con thôi. Sa Bà nói, nhưng điều khiến ta chấn động nhất chính là cảnh tượng tinh không mà con tai này phô bày ra. Tinh đấu đầy trời, sáng rực vô song. Cảnh tượng này tạo nên cú sốc mạnh mẽ cho tất cả, đặc biệt là ngũ đại ác nhân. Sa Bà Đỗ Di Nhiên, Hồ Tiểu Lượng, Thanh Dương, Kiều Chuyết, những cái người năm xưa từng cùng với Trần Dận Đô khám phá bí mật cổ xưa, tìm kiếm di tích thời Chân Vương, nghiên cứu các giai đoạn độ kiếp phi thăng, họ quả thực đã phát hiện nhiều thứ khác biệt với hệ thống tu hành hiện tại, đặc biệt là các tinh độ dùng để khai mở đại cảnh hư không ở cảnh giới Hoàng Hư. Tinh độ gồm có tinh đấu độ, tinh hạ độ, tứ cung độ, Trung Thiên Đồ, Chu Thiên Đồ, vân vân. Họ tìm thấy rất là nhiều tư liệu liên quan, nghiên cứu tỉ mỉ, dần dần bổ sung các tinh đồ. Nhờ vậy, Đỗ Duy Nhiên và Kiều Triết khi mà khai mở đại cảnh hư không đã sử dụng tinh đồ khác biệt so với các tu sĩ khác. Trần Dận Đô và Trần Đường cũng vậy. Nhưng mà tinh không mà Tai Ương Trần Thực Vô Bày lại hoàn toàn khác với tinh đồ mà bọn họ đã bổ sung. Trình tự sắp xếp tinh đấu phương vị, hình dạng tứ cung đồ, hình thái tinh hà, thậm chí cả Chu Thiên Đồ đều không giống. Cái điều này khiến họ chấn động sâu sắc. Đỗ Duy Nhiên và những người khác lập tức bế quan lĩnh hội tinh đồ mà Tai Ương Trần Thực Vô Bày. Chỉ còn lại Trần Đường cùng với Sa Bà Bà lo liệu cái việc gọi hồn Trần Thực. Sa Bà Bà và Trần Đường nhanh chóng phán đoán rằng tinh đồ này rất có thể chính là tinh không bị chân thần thiên ngoại ngăn chặn. Bởi vì khi mà quan tưởng tinh đồ này, họ cảm nhận được lực lượng các vì sao khác ở bên thiên ngoại. Những tinh tú đó lần lượt lóe sáng trong tâm trí họ, từng chút xác định được phương vị. Trần Đường lẩm bẩm: vấn đề là tại sao con tai này lại vô bày tinh không? Hắn không giống đang khoe khoang, mà như là cố tình cho chúng ta xem vậy. Sa Bà Bà cũng không đoán ra được nguyên nhân. Một cái cơn gió lạnh thổi qua, Trần Thực cùng với Hắc Oa xuất hiện trên Hoàng Thổ Pha. Trần Thực chào hỏi Chu Thú Tài, thắp nhang cho hắn cùng với mẹ đỡ đầu, sau đó trở về nhà báo bình an với mẫu thân Vu Kinh Di. Mọi thứ dường như đã trở lại yên bình. Trần Thực nằm dưới cây liễu cổ, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, miệng ngậm một cọng cỏ đưa chó. Hắc Oa thì ngồi bên cạnh hắn, duỗi thẳng cổ, cái cằm thì đặt lên cái móng vuốt trước. Người cùng với phụ thân ta, còn có bà bọn họ nữa, đều giấu ta chuyện gì á? Trần Thực cắn cọng cỏ đưa chó, bất chợt phá tan bầu không khí trầm mặc. Hắc Oa vốn nằm yên, hai tay của nó lập tức dựng thẳng lên, nhưng vẫn dán sát mặt đất, ánh mắt không ngừng đảo quanh. Sau sự việc tay Trần Thực, Trần Đường quả thực là đã từng dặn dò Hắc Oa không được tiết lộ với Trần Thực, để tránh cho hắn lo lắng. Trần Thực nói tiếp: Hắc Oa, ta vốn nghĩ chúng ta là huynh đệ chí cốt, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng ăn cùng ngủ, không ngờ ngươi lại xem ta là người ngoài. Hắc Oa ngẩng đầu vẻ mặt khó xử, muốn nói nhưng mà lại thôi. Thôi đi, chung quy cũng là xa lạ mà. Trần Thực buồn bã nói. Hắc Oa đứng lên, hai cái chân trước khoanh sau lưng, đi vòng quanh cây liễu, không ngừng thở dài, cái bộ dáng đầy mâu thuẫn. Trần Thực đau lòng nói: quả ra ngươi cùng với Trần Đường mới là huynh đệ tốt, cuối cùng ta đã sai lầm rồi. Hắc Oa cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, đưa một chân trước đặt lên vai của hắn, thở dài một hơi nói: gâu. Trần Thực nghe xong sững người, lúc thì gật đầu liên tục, lúc thì lại nhíu mày chặt lại, lúc thì lộ vẻ kinh hãi, lúc lại vô cùng căng thẳng, cuối cùng thì ngẩng đầu nhìn trời đầy nghi hoặc. Ý của ngươi là ngươi cho rằng Trần Đường bọn họ nghi ngờ rằng tinh độ do tai hiện ra chính là bầu trời thật sự bị chân thần che giấu hả? Hất Hoa nghiêm túc gật đầu: gâu. Trần Thực cười nói: ta không lo liệu trong người ta có tai hay là không, trước đây cũng có mà, ngày tháng không phải trôi qua đó sao? Ta càng thấy hứng thú với cái việc liệu tinh độ của tai có thật là bầu trời bị chân thần che giấu không. Nếu là thật, vì sao chân thần phải che giấu bầu trời chứ? Vì sao tai biết được hình dáng bầu trời thật? Hắn lại vì sao phải để cho Trần Đường bọn họ thấy? Hất Hoa một chân chống cằm, chân còn lại ôm kiểu tay, lâm vào trong trầm tư. Trần Thực phấn chấn tinh thần cười nói: hảo huynh đệ, trải nghiệm những ngày qua của ngươi quả nhiên là kỳ lạ, nhưng mà của ta cũng không kém cạnh nha, thậm chí còn đặc sắc hơn nữa. Ngươi có biết không, ta ở trong âm phủ làm quốc chủ của Thiên Kỳ Quốc á. Hắn kéo Hắc Oa ngồi xuống, chậm rãi kể lại trải nghiệm tại âm sơn, nói về cái việc tìm kiếm Ôn Vu Ngu, chủ của Thiên Thính Giả, rồi một trận chiến với Ôn Vu Ngu, tới khi điều tra chân tướng tiên nhân, bước vào thiên điện gặp Thiên Chân Đạo Nhân, nhận lời phó thác của Thiên Chân Đạo Nhân, lại kể về cái ngọn tiên quả kỳ lạ kia. Gâu, gâu! Hắc Hoa bật dậy, cái vẻ mặt nghiêm túc, nói: Gâu, gâu! Trần Thực lại nói: Ta biết cái ngọn tiên quả đó tuyệt đối có vấn đề. Tiên quả không thể là vô duyên vô cớ xuất hiện trên núi phong ấn của Thiên Chân Đạo Nhân được, càng không thể rơi vào trong phù lục máu chốt để giải trừ phong ấn. Nhất định là có người biết Thiên Chân Đạo Nhân chết ở đó, cố tình để lại tiên quả đột phá phong ấn của Thiên Chân Đạo Nhân. Hắc Hoa nghiêm mặt kêu lên một tiếng: Ừ, người nói đúng á, hắn muốn thi thể của Thiên Chân Đạo Nhân hóa thành tà biến, biến thành tai á. Sắc mặt Trần Thực nặng nề, nói: Ngươi và ta nghĩ giống nhau, có một điểm rất là kỳ lạ. Năm đó Trần Dương lệnh cho người ta chu sát Thiên Chân Đạo Nhân, dùng chính là chân vũ chu tà kiếm của Thái Qua Thanh Cung. Thiên Chân Đạo Nhân trúng kiếm chết tại Âm Sơn, hắn lòng dạ thiện lương, lo sợ sau khi chết sẽ tà biến gây quả cho âm phủ, nên tự mình phong ấn. Ngươi biết chuyện này lẽ ra đều chết hết rồi. Từ thời đại Chân Vương cho đến nay ít nhất đã 6.000 năm. Thời đại Chân Vương sụp đổ, Chân Vương ngã xuống, từ đó dù là tu sĩ mạnh nhất cũng chỉ có tuổi thọ 100 năm, tận lực kéo dài cũng chỉ có 200-300 năm. Không thể nào có người biết được bí mật này mà còn sống sót tới nay. Hơn nữa, cái người này có thể dùng được tiên quả, chứng tỏ lai lịch càng kinh người. Biết bí mật này lại có thể dùng tiên hỏa, không lẽ thật sự là người trải qua năm đó vẫn còn sống sao? Chân Vương phong tiên, không lẽ chưa phong hết tiên nhân trong thiên hạ sao chứ? Bác luận kẻ này là ai, hắn rất nhanh sẽ lại ra tay. Ánh mắt Trần Thực lóe lên, nói: Người này tuyệt đối không ngờ Thiên Chân Đạo Nhân sáng tạo ra âm dương đảng luyện, dù sau khi chết vẫn có thể áp chế được tà biến. Mục đích của hắn định trước sẽ không thành công, cho nên nhất định sẽ dẫn phát trận tai biến thứ hai. Lần đầu tiên ra tay không ai chú ý tới hắn, nhưng mà lần thứ hai hắn sẽ lộ ra sơ hở. Hắn bình tĩnh tiếp tục kể với Hắc Hoa về hiện tượng xuyên nguyệt, người chết sống lại, Thiên Chân Đạo Nhân tà biến, cái chuyện bọn họ bị truy sát. Còn kể hắn hộ tống mọi người trở về Thiên Trì Quốc Đô, lại bị Sa Bà Bà cưỡng ép chiêu hồn, buộc phải lưu lại một ý niệm để thủ hộ mọi người. Hắc Hoa thần sắc căng thẳng, nghiêm nghị nói: Gâu! Trần Thực bật dậy, cười nói: Hí, ta cũng muốn đi cứu bọn họ, nhưng mà không thể lại chết thêm một lần nữa. Nếu mà ta chết, phụ thân của ta nhất định không thể áp chế nổi con tai trong người của ta đó. Gâu! Gâu! Trần Thực cười, nói: Hảo huynh đệ, nói là làm. Chúng ta cùng đi Âm Sơn tìm bọn họ. Ta nhất định phải dẫn ngươi lên ngai vàng của ta ngồi một lần. Dương miệng cũng cho ngươi đổi luôn. Còn có cung nữ dùng hồ dung nham tắm rửa cho ngươi nữa. Vậy thì xương cốt sẽ không còn trùng xác nữa. Ờ, đúng rồi. Ta còn có một thái tử nữa. Chắc chắn không phải là do ta sinh ra rồi. Ta là bộ xương khô mà. Sao sinh được? Trần Thực về nhà nói một tiếng với mẫu thân Vu Khinh Dư, lập tức cùng Hắc Hoa trở lại dốc Hoàng Thổ. Một người một chó chìm vào trong âm phủ. Hắc Hoa hiện ra chân thân, hóa thân thành một con hỏa đẩu khổng lồ vô biên. Dưới chân của hắn, âm phủ lửa ma bùng cháy dữ dội, thân hình tự như là một ngọn núi đen tĩnh mịch sừng sững trên cao nguyên. Trần Thực đứng trên đỉnh đầu của hắn, đưa mắt nhìn khắp bốn phương, rồi chỉ tay về phía sơn mạch cao xỉu ở đằng xa. Chắc chắn là ở bên đó rồi. Hắc Hoa phóng lên không trung, đạp lửa ma mà đi, lao thẳng về phía sơn mạch hùng vĩ. Bọn họ tiến sâu vào trong hình chiếu âm phủ của Càn Dương Sơn. Trong những sơn mạch khổng lồ đó đầy rẫy điều bí ẩn, âm khí lạnh lẽo vô tận, có âm tuyền hải băng lãnh, đại thụ treo ngược trên trời, quan tài khổng lồ sừng sững, âm phủ bạc thiệt và Vô Vọng Thành ẩn giấu giữa những khe núi. Đôi mắt của cự xà như là quả diễm âm u treo giữa thiên địa, chăm chú nhìn theo bọn họ. Thanh dương khổng lồ tự như là đại sơn, ánh mắt thấu suốt quét qua thân của bọn họ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có những rễ cự thụ do Trang Bà Bà thu như là dao long, từ trên bầu trời uốn lượn mà xuống. Cái bóng dáng nhỏ bé của lão bà trong thân cây bỗng trở nên cao lớn vô cùng. Nhưng mà tất cả những điều đó không phải là âm sơn mà Trần Thực muốn tìm. Hắn cùng với Hắc Hoa tiếp tục tìm kiếm, rong ruổi suốt hơn 10 ngày, vẫn không tìm ra nơi âm sơn tọa lạc. Không biết bọn họ có an toàn không đây? Trần Thực âm thầm tự hỏi trong lòng. Hôm ấy, khi mà Hắc Hoa lao đi giữa núi rừng, đột nhiên có một vùng núi trở nên xa lạ. Trần Thực sững sờ, đưa mắt nhìn quanh. Hắc Hoa vẫn đang tự mình chạy, từng cây hòe khổng lồ hiện ra trước mắt bọn họ. Hắc Hoa, đi tới chỗ đó đi. Trần Thực phấn khích, chỉ tay về phía Vô Lượng Nhai, nói, đi tới đó. Hắc Hoa điên cuồng lao qua các sơn mạch, tốc độ càng ngày càng nhanh, cuối cùng cũng tới Vô Lượng Nhai. Hắn đạp đứa ma vượt vách núi mà lên. Trước mắt hiện ra chính là những thiên trì liên miên bất tận. Hắc Hoa lao về phía kinh đô thiên trì. Trong kinh đô, Tượng Khôn, Hữu Phi và những người khác đang canh giữ bộ xương nát của Trần Thực, Trần Quốc Chủ, thủ hộ thân xác của hắn. Đột nhiên, cái đống xương vụn khẽ động đậy. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cùng lúc nghe thấy cái tiếng người huyên náo. Nhìn theo tiếng động, chỉ thấy một con hỏa đẩu khổng lồ như là ngọn núi đạp đứa ma mà bước vào trong kinh đô thiên trì, tiến về phía này. Trên đầu hỏa đẩu có một thiếu niên nhân tộc đứng đó, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ như là ánh dương, tà áo phấp phới trong gió. Đã kết thúc tập 180 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 181 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.